Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự nhiên xem thường Tống Thanh Linh. Chị là cô nhi, làm sao có người thân xuất sắc như thế? Hơn nữa vì thuận tiện cho việc đi làm, nàng thường mặc áo phông quần bò, chẳng xinh đẹp gì, căn bản là không đủ mỹ lực hấp dẫn nam nhân. Mà vị tôn quý nam tử kia chính là cực phẩm nam nhân, sở hữu mọi ưu điểm. Rõ ràng cùng Tống Thanh Linh là hai người từ hai thế giới khác nhau. Như thế nào có thể? Ngày hôm qua nhìn hình ảnh xe bọn họ rời đi, còn mắt các nàng đều nhanh chóng rời rồi, mà mỗi người ở đó cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng có chút vui sướng lan tràn. Tống Thanh Linh là cái loại ma tước có thể trở thành phượng hoàng, mà bản thân các nàng có điều kiện tốt hơn Tống Thanh Linh nhiều, nếu muốn cướp đi chẳng phải là rất dễ dàng. À, buổi chiều hôm qua, xong đời, sớm biết như thế sẽ không đáp ứng Mộ Tiên, nàng phải làm sao để từ chối mấy người nữ nhân điêu ngoa này. Đừng giả bộ, chúng ta nhiều người đồng thời nhìn thấy, đừng nghĩ phủ nhận, mà nói một chút đi. Như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Vì sao lại vây quanh Thanh Linh như vậy? Phát giác tình hình không đúng, chạy nhanh tiến lên bảo vệ bạn tốt. Nhạc Hiểu Thần lên tiếng hỏi. Thanh Linh vừa thấy Nhạc Hiểu Thần tới, tự nhiên nhìn thấy cựu binh, lập tức thở dài nhẹ nhõm, nháy mắt vô tội nói. Ngày hôm qua là Mộ Thiên tới đón mình, các nàng nhìn thấy, đại khái là tưởng mình có quen biết gì đó đi. Nguyên lai, hắn tên là Lạc Mộ Thiên sao? Vài tiếng nói duyên sáng vang lên. Đúng vậy, bọn mình chỉ muốn làm quen thôi mà, làm gì mà khẩn trương thế? Nói mau, đừng có giấu giếm, không có lợi gì với hai người đâu. Một nữ nhân chẳng hề khách khí quát lớn. Trong lớp, Nhạc Hiểu Thần có danh hiệu hiệp nữ, mà nàng ghét nhất là lấy lớn khi dễ bé, làm sao chịu nhịn được? Sao mặt nàng trầm xuống? Mấy người què chân hay là bị câm? Không phải mấy người luôn kêu là nữ nhân thời đại mới phải chủ động sao? Muốn quen với trẻ đẹp, sao không tự mình làm quen mà phải ép Thanh Linh? Nhạc Hiểu Thần, mày làm gì mà cứ như ăn phải thuốc nổ vậy? Nói gì mà dữ thế? Bọn này chỉ là tò mò, có gì ác ý? Chẳng lẽ Tống Thanh Linh cùng hắn có bí mật gì đó mà bọn này tìm hiểu một chút cũng không được? Mày... Bắt thấy Nhạc Hiểu Thần giận đến nhảy dựng, Thanh Linh vội vàng nắm chặt tay nàng, lắc đầu với Nhạc Hiểu Thần. Nói chuyện với mấy nữ nhân kiều màn như thế quả là phí sức. Nhạc Hiểu Thần đương nhiên biết thái độ khiêm nhường của Tống Thanh Linh, nhưng mấy đứa này có mắt nhiều mù, tự cao tự đại, nếu cứ dây dưa thì những lời khó nghe như thế nào cũng nói ra được. Tuy nàng và Thanh Linh không sợ, nhưng cũng không muốn nghe nhiều. Tên kia gọi là Lạc Mộ Thiên, nếu bọn mày muốn biết tin về hắn. Khóe mắt liếc nhìn về tạp chí trên bàn nam sinh bên trái, Nhạc Hiểu Thần vội vàng cầm lấy đưa cho các nàng. Lên xem tạp chí đi, là danh nhân, tạp chí viết bài tuyệt đối nhiều tin tức hơn Thanh Linh. Thật sao? Đám nữ nhân vội vàng tách ra, các nàng thật muốn biết Mộ Thiên là thần thánh phương nào. Nàng biết mới mở ra trang báo là hình ảnh toàn thân của Mộ Thiên rạng rỡ lung linh, lập tức đem đến hàng loạt tiếng kinh hô, mà lời tán thưởng càng giạt rào. Nhạc Hiểu Thần cùng Tống Thanh Linh nghiện nhau lắc đầu. Nhạc Hiểu Thần làm mặt quỷ mới lạnh lùng nói, đừng cướp, động tác trang nhã chút, lau nước miếng đi. Cuốn tạp chí này của bạn nam kia đừng làm bẩn. Sang Kỳ biết rõ Lạc Mộ Thiên là thần thánh phương nào, đời nhân sẽ không tranh cùng nàng. Trọng điểm là nàng muốn biết quan hệ giữa Tống Thanh Linh cùng Lạc Mộ Thiên, có lẽ có thể lợi dụng. Tống đồng học có quan hệ gì với Lạc Mộ Thiên? Lạc Mộ Thiên là con trai của cha nuôi Thanh Linh, chẳng qua có lẽ làm bọn mày thất vọng. Lạc Mộ Thiên có mắt nhìn cao thế, nếu được Thanh Linh kiên quyết tránh xa hắn. Quan hệ giữa hai người vốn không thân thiết, mà hôm qua bọn mày cũng thấy rồi đấy. Kiều trường như vậy, nếu muốn thân cận, tự mình nghĩ cách làm quen. Thanh Linh không có tách giúp đỡ. Lạc Mộ Thiên cao cao, kiều trường. Nhạc Hiểu Thần xa xa gặp qua một lần, tự nhiên cũng liền ấn tượng khắc sâu. Nhớ rõ chiều hôm nào đó, Lạc Mộ Thiên cũng đến đón Thanh Linh. Bởi vì thầy giáo cho tan học muộn, vậy mà anh ta vội vàng từ cửa chạy vào. Chưa gì đã mắng Thanh Linh điếc tai nhức óc. Từng hét của anh ta có cùng lực hơn 50 mét, khắc sâu vào lòng Nhạc Hiểu Thần. Mãi lúc ấy đã là chiều muộn, tại cổng trường không còn học sinh nào khác, nếu không Thanh Linh đã sớm thành danh nhân. Sao lại nàng mới biết con bạo lòng phun hỏa này là con trai bảo bối của cha nuôi Thanh Linh? Tống Thanh Linh đương nhiên cũng không nói gì về quan hệ giữa nàng cùng Lạc Mộ Thiên, mà chỉ biết sơ về Lạc Mộ Thiên, đến cả những điều cơ bản nhất. Cho nên mọi điều về Lạc Mộ Thiên, Nhạc Hiểu Thần đều tự tìm từ tạp chí. Bọn Triệu San San nhìn tin lời Nhạc Hiểu Thần, nghĩ đến xoái ca kiều trường kia cùng bộ dạng ôm đầu chạy, sợ nghiệp chuột của Tống Thanh Linh, các nàng dùng sức gật đầu không có nam nhân nào lại hung dữ với bạn gái mình như thế. Giang Kỳ lại hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net